Kính thưa Thầy, vì nguyên nhân gì mà trái đất này chịu nghiệt ngã trong cuộc sống của loài người đến như thế này ạ? Những việc làm trên của các nhà khoa học hay sự cầu khấn của tín đồ các tôn giáo có tác dụng hay không có tác dụng mà kết quả thảm khốc cho loài người trên hành tinh này vậy? Đáp: câu hỏi này có hai phần rõ rệt. Một, vật chất khoa học. Hai, tâm linh tôn giáo. Khoa học vật chất có một bước tiến triển khá xa để phục vụ đời sống con người. Nhưng vì khoa học không chịu nhận thức đạo đức nhân quả là một đạo đức công bằng và công lý, nên khi phát minh ra một vật dụng gì để phục vụ con người thì lại quên hành động đạo đức nhân quả. Do đó, khi áp dụng khoa học vào sản xuất thành phẩm để nâng cao đời sống của con người thì thải ra chất độc làm cho môi trường sống chung của con người bị ô nhiễm. Do môi trường sống chung bị ô nhiễm nên thời tiết không ôn hòa, khí hậu bất thường, thường xảy ra thiên tai bão lụt liên miên và đủ mọi loại bệnh tật. Khoa học mà không có đạo đức là khoa học giết người, giết người một cách kinh khủng. Vì khoa học làm đảo lộn môi trường sống, làm đảo lộn tâm lý con người, biến con người thành ác thú. Bởi thế, khoa học mà không có đạo đức là một tai họa rất lớn cho loài người. Điều này đã xác định qua những thế kỷ gần đây, khi khoa học phát triển đã diệt con người bằng mọi cách, từ bệnh tật, tai nạn giao thông, đến súng, đạn, bom, bom di trùng, thuốc khai quang, bom nguyên tử, vân vân. Bom nguyên tử đã diệt con người trong hai thành phố ở Nhật Bản một cách kinh khiếp. Và đến giờ này, dân Nhật Bản vẫn phải gánh chịu hậu quả chưa dứt của khoa học. Xưa, ông bà chúng ta di chuyển bằng đi bộ, cưỡi voi, cưỡi ngựa, xe bò, xe ngựa, xe trâu. Vì thế tai nạn giao thông không xảy ra, và con người không mất mạng một cách vô lý. Nhưng thời đại ngày nay, khoa học phát minh xe cộ chạy bằng cơ giới, tốc độ càng nhanh thì tai nạn giao thông càng tăng. Do thế chúng ta nên biết, những sáng tạo khoa học của loài người để phục vụ cho con người thì con người phải kèm theo trách nhiệm bổn phận đạo đức. Có thế thì sự sáng tạo của khoa học là một điều lợi ích rất lớn cho loài người. Bằng ngược lại, nếu con người thiếu đạo đức mà lo sáng tạo khoa học thì con người đã tự mình tự sát mà không hề hay biết. Tóm lại, khoa học là sự phát minh phục vụ đời sống của con người rất thực tế, nhưng đạo đức nhân quả làm người, hành động có trách nhiệm đạo đức còn thực tế hơn và lợi ích hơn khoa học rất nhiều. Nếu khoa học không có mà con người có đạo đức thì cuộc sống cũng được an lành, hạnh phúc hơn. Tuy vật chất không nhiều và đời sống thiếu tiện nghi nhưng lại yên ổn và an vui. Có khoa học mà không có đạo đức thì tai họa sẽ xảy ra cho con người vô cùng vô tận. Bằng chứng lũ lụt, thiên tai, động đất, những bệnh tật thời đại nan y, vân vân. Nếu có khoa học mà có cả đạo đức nhân quả nữa thì đời sống con người hạnh phúc biết bao. Về tôn giáo thì trên hành tinh này có biết bao nhiêu tôn giáo. Hàng ngày các tín đồ trên hành tinh này không lúc nào mà không cầu khấn, và tốn hao cho sự cầu khấn này cũng nhiều. Thế mà tai nạn vẫn đổ lên đầu con người. Như vậy tôn giáo chẳng qua chỉ là lừa đảo con người mà thôi. Bởi theo luật nhân quả, không có một tôn giáo nào cứu khổ con người được, mà chính hành động đạo đức của con người mới cứu khổ cho họ được. Cho nên, tôn giáo nào ra đời mà chỉ dạy cho con người có đạo đức nhân bản nhân quả là tôn giáo không lừa đảo, là đem lại lợi ích thiết thực cho con người. Còn ngược lại, dạy cầu khấn ban phước có thiên đàng, cực lạc, niết bàn, địa ngục vân vân là sự chỉ dạy phi đạo đức, dối gạt, lừa đảo, phản khoa học, không thực tế, không logic. Cho nên hiện giờ mới nhìn vào tôn giáo và khoa học thì thấy chúng dường như mang hạnh phúc đến cho con người, nhưng sự thật thì chúng đem tai họa đến lại nhiều hơn. Thế nên là một việc gì đều phải có đạo đức. Đạo đức là hàng đầu trong cuộc sống của loài người. Nếu thiếu đạo đức thì con người phải chịu khổ đau muôn vàn. Đạo Phật và giới luật. Hỏi: kính bạch Thầy, tại sao tu sĩ Phật giáo hiện giờ không giữ gìn giới luật, sống phi giới luật, sống bẻ dụng giới luật? Như vậy, con đường tu của họ sẽ đi về đâu và có ích lợi gì cho kiếp sống tu hành của họ? Đáp: Như thầy đã dạy, giới luật là một pháp môn tu hành của đạo Phật, chứ không phải là pháp luật của một quốc gia. Cho nên các bộ giới luật do các tổ tiên soạn thành một bộ pháp luật của Phật giáo hơn là một bộ pháp môn tu tập để tâm được vô lậu. Pháp môn giới luật cùng với pháp môn thiền định và pháp môn trí tuệ được gọi chung có tên là Tam Vô Lậu Học. Tam Vô Lậu Học là ba pháp môn tu tập không còn lậu hoặc, tức là ba pháp môn tu tập sẽ chấm dứt đau khổ của kiếp người, hay nói cách khác là pháp môn làm chủ sanh và bệnh chết của đạo Phật. Ba pháp môn vô lậu này kỳ thật chỉ là một pháp môn duy nhất, nhưng chia làm ba giai đoạn tu tập: giới, định, tuệ. Trong ba giai đoạn này, chỉ có giới luật là giai đoạn quan trọng nhất và tu tập khó nhất trên đường tìm cầu đạo giải thoát theo đạo Phật. Bởi thế, người nào tu hành mà không giữ gìn giới luật, không tu giới luật, không sống đúng giới luật, thì có tu suốt đời cũng tu chẳng tới đâu, chỉ còn tu danh, tu lợi, tu tưởng mà thôi, chẳng bao giờ có giải thoát thực sự. Nếu không tu giới luật mà tu thiền định, thì thiền định đó là tà thiền, định tưởng. Nếu không tu giới luật mà tu trí tuệ, thì trí tuệ đó là tà tuệ, kiến giải tưởng giải, là trí tuệ tích lũy, là nước miếng nước bọt hí luận của người xưa, thêm râu, thêm ria, vẽ rắn, thêm chân. Từ xưa đến giờ các tổ chỉ lặp đi lặp lại lối mòn của nhau, chỉ dùng từ hiện đại cho lạ tai mà thôi. Chớ lối mòn rồi vẫn lối mòn, không thể nào lối mòn là đường quang lộ được. Như trên thầy đã dạy, giới luật là pháp môn quan trọng nhất trong Tam Vô Lậu Học. Cho nên, vì lợi ích chúng sanh, vì muốn thoát ra sự đau khổ của kiếp người, Đức Phật đã dạy: vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm xong, vì lòng thương tưởng ta đã dạy các ngươi. Đây là một bài kinh mà Đức Phật đã khéo léo nhắc nhở cho các vị tỳ kheo tu tập giới luật, vì giới luật rất quan trọng trên đường cầu đạo giải thoát. Bài kinh Ước Nguyện trong Trung Bộ tập 1 trang 79 Phật dạy: này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Đoạn kinh này là lời dạy khuyên nhắc nhở của Đức Phật thấm thía vô cùng, một lời khuyên từ cõi lòng, vì thương tưởng chúng sanh đang sống trong cảnh khổ mà chẳng biết đường nào ra. Trên thế gian này chỉ còn có con đường duy nhất giới, định, tuệ để tu tập thoát ra sự đau khổ của kiếp người, không thể có con đường thứ hai nào khác được. Phật đã biết rất rõ điều này, vì trên bước đường tầm sư học đạo, Ngài đã trải qua 6 năm gian khổ nhưng vẫn không tìm ra đường giải thoát. 49 ngày dưới cội Bồ đề trầm tư và nhập tứ thánh định, chứng tam minh, Ngài đã tự tìm ra chơn pháp. Chơn pháp ấy là thầy của Ngài, dẫn đường Ngài đi đến đích thoát khỏi sanh già bệnh chết. Chơn pháp ấy là gì? Chơn pháp ấy là giới, định, tuệ. Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta với lòng tha thiết yêu thương chúng ta như con một: hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các giới học. Thế mà người tu sĩ Phật giáo hiện giờ lại xem thường giới luật, oai nghi chánh hạnh không có, xem thường trong các lỗi nhỏ nhặt, phạm giới không biết xấu hổ, chẳng bao giờ lấy giới phòng hộ sáu căn, sống ăn uống phi thời, nam nữ trai gái kề cận chẳng biết đó là tai họa khổ đau, chẳng biết đó là con đường sanh tử luân hồi. Bài kinh Ước Nguyện, Đức Phật đã xây dựng nó trên nền tảng đạo đức nhân quả. Ngài không dạy chúng ta cầu nguyện, mà dạy chúng ta ước nguyện. Muốn ước nguyện được thành tựu sở nguyện thì phải sống đúng giới luật. Giới luật là thiện pháp. Do nhân thiện quả thì quả của thiện pháp là ước nguyện của chúng ta viên mãn. Ví dụ, một người có bệnh tật, tai nạn đã xảy đến một tai nạn bệnh tật chưa xảy ra, nhưng ước nguyện bệnh tật tai nạn sẽ chấm dứt và bệnh tật tai nạn sẽ không xảy ra, thì người ấy phải sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các học giới, thì ước nguyện sẽ thành tựu. Nếu ai giữ gìn giới luật đúng như vậy, thì tai nạn, bệnh tật sẽ qua và không xảy đến. Như vậy, Ngài đã dạy chúng ta tu tập giải thoát trên nền đạo đức nhân quả, lấy hành động thiện làm gốc, diệt trừ mọi hành động ác và lòng ham uống. Trong bài kinh ước nguyện, Đức Phật dạy chúng ta ước nguyện: mong rằng ta được mọi người thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng. Mong rằng ta được các vật dụng đầy đủ không thiếu hụt. Mong rằng những người bố thí cúng dường các vật dụng sẽ được quả báo và lợi ích lớn. Mong rằng những bà con huyết thống với ta, khi bệnh tật tai nạn chết, mệnh chung với tâm hoan hỷ, an lạc, được quả báo và lợi ích lớn. Trên đây là những ví dụ ước nguyện trong bài kinh. Muốn được toại nguyện cho mình, cho người, thì chỉ tu tập và giữ gìn giới luật nghiêm túc. Kinh Phật đã dạy như vậy. Thế mà kinh sách Đại Thừa lại dạy cúng tế, cầu khẩn, tụng kinh, niệm chú, niệm Phật, cầu an, cầu siêu, để được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, do chư Phật, Bồ Tát từ bi gia hộ. Tất cả tu tập của Đại Thừa đều cầu tha lực, tam bảo gia hộ. Cho đến những ước nguyện cho mình, cho người cũng đều dựa vào tha lực. Còn ngược lại, kinh sách Nguyên Thủy dạy tự lực. Muốn lợi mình, lợi người, thì người ấy phải tự mình tận lực sống đúng giới hạnh, nghĩa là phải sống đúng thiện pháp, không được sống trong ác pháp. Nói chung, Phật dạy con người muốn có cuộc sống an vui, hạnh phúc, thì phải sống có đầy đủ đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, thì ước nguyện đó sẽ được toại nguyện. Qua bài kinh Pháp Môn Căn Bản, ta thấy rõ Phật giáo không đi dẫm vào lối mòn của các tôn giáo khác, tự mình vạch ra một lối đi độc đáo, tự lực, chính xác, cụ thể, không mơ hồ, để giải quyết kiếp sống con người thoát ra cảnh khổ, tạo cuộc sống thế gian con người thành một thiên đàng. Để chiến thắng sự ưa thích dục lạc thế gian, sự không ưa thích, sự bất toại nguyện và sự khiếp đảm sợ hãi, Phật dạy: này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chứ không phải lạc và bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc và bất lạc được khởi lên. Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chứ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, tỉnh thức, thành tựu quán hạnh, vô lậu, thích sống tại các trụ xứ không tịch, độc cư. Lời dạy trên đây rất cụ thể cho người tu muốn giết phục tâm ham muốn và sợ hãi, thì chỉ có giới luật và bốn pháp định, định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở, tức là không gián đoạn thiền định, nội tâm tịch tỉnh, tức là định sáng suốt, thành tựu quán hạnh hay là định vô lậu, và thích sống tại các trụ xứ không tịch, nghĩa là độc cư. Trong bài kinh ước nguyện, Đức Phật dạy nhập bốn thánh định rất rõ ràng và dễ dàng, không có khó khăn. Muốn nhập bốn thánh định này thật ra không khó khăn, không có ức chế tâm như các nhà học giả kiến giải dạy. Chỉ cần sống đúng giới hạnh và tu tập các pháp tứ chánh cần, tứ niệm xứ để xả tâm cho thật sạch, không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa, thì khi ra lệnh nhập thiền định nào thì nhập ngay thiền định ấy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng tỳ kheo theo ý muốn, không khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, sáng suốt định, không gián đoạn thiền định, thân hành niệm nội ngoại, thành tựu quán hạnh, định vô lậu, thích sống tại các trụ xứ không tịch, độc cư. Nếu người nào muốn tu tập thiền định đạo Phật, nhập bốn thánh định làm chủ sanh già bệnh chết không có khó khăn, chỉ cần thành tựu viên mãn giới luật, tức là sống đúng giới luật. Xét ra từ khi Đức Phật nhập diệt đến giờ, không có ai nhập được bốn thánh định chỉ vì không thành tựu viên mãn giới luật. Nếu đã có người tu sĩ nào viên mãn giới luật, sống đầy đủ chánh hạnh, thì ngày nay Phật Pháp đâu có bị ngoại đạo biến thể như thế này. Phật giáo ngày nay đã trở thành một tôn giáo hỗn tạp, mang đủ thứ pháp môn của ngoại đạo, 84.000 pháp môn, mà còn tự xưng danh từ ngã mạn cống cao, đại thừa, tối thượng thừa, vân vân. Như Phật đã dạy trong bài Kinh Ước Nguyện, là phải có đức hạnh làm người, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Muốn đem lại sự giải thoát, an lạc và hạnh phúc cho nhau trên hành tinh này, thì hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các học giới, thì được toại nguyện, mãn nguyện làm người có đạo đức đầy đủ. Nếu muốn thành tựu những đức hạnh của bậc thánh nhân và thực hiện thiền định làm chủ sự sống chết của bậc chân nhân, thì người đời thường ưa thích tu thiền định, nhưng họ không biết thiền định nào đúng sai, cứ nghe thiền định là tu theo, nhắm mắt tu đùa, tu không cần suy nghĩ phân biệt là đúng sai phải trái. Họ đã mất công sức tu hành, lại còn mất tiền mất của. Bỏ đời sống thế gian, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân bằng quyến thuộc vân vân, chỉ vì muốn thoát khỏi sự đau khổ của cuộc đời để trở thành bậc thánh nhân. Nhưng họ tu sai đường, thánh nhân đâu không thành, giải thoát đâu không thấy, ngẫm lại cuộc đời mình mà đau lòng. Bị các nhà tôn giáo lừa đảo mà không dám nói ra, họ tự an ủi mình là cần phải tu nhiều kiếp, kiếp này chưa xong thì kiếp khác tu nữa, vì đời Phật Thích Ca ngày xưa còn tu vô lượng kiếp mới thành Phật cơ mà. Câu nói này là câu an ủi nhất của những người bị lừa đảo, tu lạc tà pháp, cố bám víu vào một hy vọng hảo quyền để mà sống, được kinh sách Đại Thừa dạy. Trong bài Kinh Ước Nguyện, Đức Phật dạy: tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú. Như vậy thiền định tu tập đâu có khó khăn gì, thế mà người tu thiền thời nay lại tu quá khó khăn, tu mãi cả 20-30 năm nhưng không thành tựu. Các tổ như ngài Đại An 12 năm, Diệu Cao Phong 30 năm, mà chỉ có triệt ngộ những công án mà thôi, còn làm chủ sanh tử thì chẳng biết gì, tâm sân hận thì vẫn còn cao ngút, giải thoát đâu không thấy, làm chủ sinh già bệnh chết đâu không thấy, chỉ thấy được mồm mép bén nhạy đối đáp như gió thổi. Còn một số người nữa lại tu vào các loại thiền khác, xuất hồn, khí công, yoga, mật tông luyện bùa, niệm chú, bắt ấn, vân vân. Các tu sĩ này thay vì tu tập giải thoát, họ lại tu để làm thầy trị bệnh, trì tà, ếm quỷ, hoặc tập luyện dưỡng sinh, tức là thiền định biến thái thành phương pháp ngừa bệnh. Thiền định thời nay biến dần thành phương pháp ngừa bệnh, rất là dưỡng sinh, chứ đâu phải là thiền định làm chủ sự sống chết như thời Đức Phật. Nhìn sự tu hành của Phật giáo hiện giờ, chúng ta thấy thật xót xa. Thiền định của Phật thì dẹp qua không tu, mà lại tu thiền của ngoại đạo. Chỉ vì thiền của ngoại đạo không có giới luật nghiêm túc, đời sống theo dục lạc dễ dàng, ăn uống ngủ nghỉ phi thời. Do tu mãi không kết quả, họ chạy sang tu các pháp môn khác như tịnh độ, vừa tu thiền vừa niệm Phật, như các tổ Vĩnh Minh, Vân Thê, Từ Vân, vân vân. Có người chuyển sang tịnh độ hẳn, chuyên rồng niệm Phật, cầu giảng sanh cực lạc, như tổ Tông Bổn, Khánh Anh, Thiện Hoa, Thiện Hòa, vân vân. Có người chuyển sang vừa tu tịnh độ vừa giảng sanh, vừa tu mật tông, có người lại chuyển sang qua hẳn mật tông, chuyên rồng niệm chú. Có người tu tịnh độ lâu ngày chẳng thấy kết quả gì, chuyển qua tu thiền tông. Lại cũng có người tu mật tông lâu ngày chẳng thấy linh ứng, chuyển qua tu thiền tông. Họ chuyển qua pháp môn này, chuyển lại pháp môn kia, tu mãi từ đời này sang đời khác mà chẳng ra gì, vẫn chết trong đau khổ, và còn đau khổ hơn người thế gian. Hiện giờ người ta tu theo Phật giáo Đại Thừa, cứ chạy theo ba pháp môn thiền, tịnh, mật và chuyển qua chuyển lại tu tập, cứ thế tu tập cho đến bây giờ chẳng ai tu đến đâu, cứ loanh quanh luẩn quẩn trong dòng lẩn quẩn lanh quanh. Có người tu các loại tà thiền yoga xuất hồn lại rơi vào trạng thái định tưởng. Có người tu thiền đông độ rơi vào pháp tưởng nên gọi là triệt ngộ. Tịnh độ tông thì rơi vào sắc tưởng, thinh tưởng, thấy cảnh giới Tây Phương, Phật Di Đà và Thánh chúng, thấy hoa sen, thấy tên họ được đăng ký trên hoa sen và thấy ánh sáng hào quang, nghe Phật Di Đà thuyết pháp, vân vân. Đó toàn là sắc, thinh tưởng. Mật tông thì rơi vào qua tâm tưởng nên biết chuyện quá khứ vị lai, khiến cho mọi người quá nể phục và họ thường làm trò ảo thuật, tức là thần thông, lừa đảo người. Tất cả những sự việc xảy ra khiến cho người tu tưởng mình đã chứng đạo, nên trong kinh pháp môn căn bản Phật dạy, tất cả những kết quả đó là tưởng tri, chứ không phải thực chứng giải thoát, là liễu tri. Bởi vậy, một người tu tìm cầu sự giải thoát mà không sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống không phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, không đầy đủ oai nghi chánh hạnh, không thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, không chơn chánh lãnh thọ và tu học các học giới, thì dù tu ngàn đời thiền, tịnh, mật cũng chẳng đi đến đâu, chỉ uổng phí một đời tu hành mà thôi, rồi cũng chạy theo danh lợi, buông Phật, bán Pháp mà sống, sống trong cách thức lừa đảo tín đồ để ngồi trong mát ăn bát vàng. Thần thông của ngoại đạo do dùng tưởng tu tập như yoga, mật tông, khí công, nội công, vân vân. Do dùng tưởng tu tập nên có thần thông mà tâm dục chưa diệt, ác pháp chưa trừ, nên dễ sa ngã trong nữ sắc, danh, lợi, thế gian, vân vân. Do sa ngã nữ sắc, danh, lợi, thế gian nên thần thông mất dần. Vì vậy, có nhiều vị giáo chủ mới xuống núi thanh sắc đầy đủ, uy nghi chánh hạnh nghiêm trang, khiến cho mọi người ai cũng kính nể, lại có thần thông kêu mây hú gió, sai binh khiển tướng, sái đậu thành binh, tàn hình biến hóa, đi trên nước lửa như đi trên đất bằng, ngồi trên hư không như thuyền nổi trên nước, đi xuyên qua vách đá, chôn dưới đất mà vẫn sống, đi trong hư không như chim bay, vân vân. Những hành động trên đã khiến cho mọi người kính trọng, đem dâng cúng của cải, tài sản và ngay cả sắc đẹp, không có vật gì mà họ tiếc. Thử hỏi, thần thông như vậy để làm gì? Có ích lợi gì cho loài người đâu? Chỉ là một trò ảo thuật cho người ta xem chơi, để cám dỗ những người nhẹ dạ, ham mê thần thông, chứ không thể lường gạt những người đệ tử Phật chân chánh được. Những hành động lừa đảo gạt người, như một vị đạo sư chỉ dùng một tờ báo, nấu sôi một nồi nước, đã làm cho mọi người kính nể. Nấu sôi một nồi nước bằng một tờ báo thì có ích lợi gì cho con người ở thế gian? Vậy mà những người vô minh đều kính phục. Các vị giáo chủ loại này tâm dục chưa trừ, ác pháp chưa diệt, nên khi thấy của cải, tài sản, sắc đẹp thì ham thích, nên lần lần sa ngã và thần thông tưởng tiêu mất. Cho nên thỉnh thoảng trên báo công an phát giác ra đăng tin vị giáo chủ này, vị giáo chủ kia, ông đạo này, ông đạo kia làm chuyện lừa đảo tín đồ nhẹ dạ. Ngược lại, thần thông của đạo Phật không do tu tưởng mà có, chỉ dùng pháp hướng như lý tác ý của đạo, tác ý để ly dục, ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, đoạn dứt tâm tham sân si mạn nghi, diệt sạch thất kiết sử. Do tu tập đoạn dứt những điều này mà tâm được thanh tịnh. Nhưng phải biết rõ, muốn dùng pháp hướng tâm như lý tác ý có hiệu quả thì phải sống đúng giới luật, lấy giới luật phòng hộ sáu căn, sống đời sống thiểu dục tri túc, oai nghi tế hạnh hẳn hòi, đi đứng trang nghiêm, đức hạnh trọn vẹn, không hề sai sót một lỗi nhỏ. Thần thông của đạo Phật là thần thông vô dục vô ác pháp. Người tu sĩ đạo Phật phải biết rõ vô dục vô ác pháp và nhờ có giới luật mới diệt trừ được dục và ác pháp. Trong kinh Ước Nguyện, Phật dạy, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng ta chứng được các loại thần thông, một thân ta hiện ra nhiều thân ta hiện ra một thân, ta hiện hình tất cả các loài vật, biến hình đi ngang qua vách qua thành, qua núi đá, như đi ngang qua hư không. Ta độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước. Ta đi trên nước không chìm như trên đất liền. Ta ngồi kiết già đi trên hư không như con chim. Với bàn tay ta chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần. Thân ta có thần thông bay đến phạm thiên. Muốn được vậy, tỳ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và tu học các học giới. Qua bài kinh ước nguyện, nếu ta muốn thành tựu những gì mà mình mong muốn, thì phải thực hiện tu tập và sống đúng giới luật. Đó là một nền tảng vững chắc của đạo Phật, một nền tảng đạo đức thực sự của loài người. Nếu ai bỏ nền tảng đạo đức vững chắc này mà tu tập, dù có tu đúng thiền định của đạo Phật, cũng trở thành tà thiền, tà định. Tại sao vậy? Tại vì khi lìa khỏi pháp môn căn bản của đạo Phật, tức là giới luật, pháp môn đầu tiên trong ba pháp môn vô lậu, giới, định, tuệ, thì người đó dù có tu theo đạo Phật, nhưng thực tế vẫn là tu tà đạo. Bởi vậy, chỉ cần nhìn các tu sĩ Phật giáo hiện giờ là biết Phật giáo suy hay thịnh, mất hay còn. Thịnh không phải do số tu sĩ Phật giáo đông, không phải ở chỗ Phật giáo được chấp nhận là quốc giáo, không phải giáo hội Phật giáo được tổ chức như một quốc gia, có tổ chức hẳn hoi, có các trường học từ sơ, trung, cao đẳng để tu sĩ học tập, có cấp bằng cử nhân, tiến sĩ, vân vân. Phật giáo thịnh không phải ở chỗ xây cất chùa to, tháp lớn, kiến trúc kiên cố vĩ đại, mà ở chỗ tu sĩ phải sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt. Nói tóm lại, vị tỳ kheo phải giữ gìn giới luật nghiêm túc thì Phật giáo mới còn và hưng thịnh. Còn chúng tỳ kheo phá giới thì Phật giáo mất và không hưng thịnh. Lời di chúc năm xưa của Đức Phật còn vang mãi trong tai chúng ta. Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Hỡi quý vị tăng, ni và cư sĩ, quý vị có muốn Phật giáo trường tồn với loài người trên hành tinh này chăng? Hay là để cho Phật giáo mai một suy tàn, chìm mất trong lớp bụi mù dày đặc của tà pháp ngoại đạo? Đại thừa đang phủ trùm che khắp các nơi. Nếu muốn Phật giáo được trường tồn và hưng thịnh mãi mãi, đem lại hạnh phúc an vui cho loài người và mọi người trên hành tinh này, để không còn làm khổ mình khổ người nữa, thì người cư sĩ đệ tử Phật tại gia hãy gìn giữ giới luật của người cư sĩ mà Đức Phật đã dạy, phải nghiêm túc khi thọ tam quy, ngũ giới và thập thiện. Phải lấy nó phòng hộ cuộc sống của mình, giữ gìn đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, không làm khổ mình, khổ người, thì Phật giáo sẽ còn với quý vị, với loài người trên hành tinh này. Còn tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, đệ tử xuất gia của Đức Phật, nếu muốn Phật giáo được trường tồn, làm ngọn đuốc sáng soi đường đạo đức cho mọi người trên quả địa cầu này, và để có hướng đi tìm chân lý giải thoát, thoát khỏi kiếp sống khổ đau của loài người, thì chính ngay bản thân của quý vị phải nghiêm trì giới luật. Quý vị có muốn làm chủ bốn sự khổ đau, sanh, lão, bệnh, tử đang tấn công quý vị hàng giây, hàng phút không? Nếu quý vị lơ đễnh thì ô hô, uổng một kiếp người. Nếu muốn làm chủ bốn sự khổ đau này thì quý vị đã thọ cụ túc giới, phải nghiêm chỉnh sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, không được bẻ dụng giới, sống phá giới. Quý vị hãy bỏ xuống những gì của các tổ, mà phải trở lại sống đúng như Phật, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, phải đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các học giới. Đã học giới luật mà còn vi phạm. Hỏi: Con nghe nói người học giới luật mà còn phạm là có tội. Như vậy, những người đã được về đây tu học với thầy, gặp được minh sư và chánh pháp mà còn ra đi, có người tiếp tục tu pháp giới, định, tuệ, có người kèm theo vô vi, con người kèm theo yoga, vậy họ có tội gì không? Và nhân ấy dẫn họ đến quả báo gì trong hiện tại và tương lai? Con kính mong Thầy từ bi giảng giải cho chúng con được thấu đáo. Đáp: Người học giới luật mà phạm giới luật, hiện tại họ là trùng trong lông sư tử. Tuy họ cố gắng che đậy, nhưng cuối cùng họ vẫn để lộ tẩy, làm cho người khác rõ và không còn tin tưởng. Phạm giới luật tùy theo tội chủng của giới luật, người này phải đọa vào cảnh khổ, nhiều kiếp phải làm thân chúng sanh. Tu theo giới định tuệ của Phật mà còn kèm theo các pháp môn của ngoại đạo thì có nhiều tai hại. Một, sự tu hành của họ chẳng tới đâu, họ đã làm mất chủng tử giải thoát, dù tu ngàn kiếp cũng chỉ thành ma thiền. Hai, đó là tu hành không chân chính, khiến Phật giáo mang tiếng xấu. Người tu như vậy là phỉ báng Phật Pháp, làm cho người khác mất niềm tin, tội ấy sẽ đọa địa ngục, luôn sanh trong cảnh đối khổ, muôn kiếp khó làm người thiện, mất chánh pháp. Ba, tu như vậy trong hiện kiếp đều gặt lấy quả bất trí, bị người khác khinh chê. Bốn, tu như vậy dù tu mãi cũng không có kết quả, nên trong hiện tại người khác thấy rõ sẽ khinh chê, và kiếp sau sanh làm người u tối mê muội. Năm, tu như vậy con người ương ương gàng gàng, sống bất an và hoàn cảnh bất an trong hiện tại và muôn kiếp. Hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt. Hỏi: Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật dạy: Này Ananda, nếu chúng tăng muốn sau khi ta diệt độ có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chi tiết, nhưng đọc hai tập Giới Đức Làm Người của Thầy, dù với những giới nếu phạm tội nhẹ còn không thấy giới nào nhỏ nhặt và chi tiết. Vậy thế nào là những học giới nhỏ nhặt chi tiết? Đáp: Lời dạy này là của các tổ sau này đặt ra và xen vào kinh Phật để mạo nhận Phật dạy bỏ các giới nhỏ nhặt, để khi các vị phạm giới, phá giới thì bảo đó là những giới nhỏ nhặt thì tín đồ không phê phán được. Ý đồ của các tổ là dẹp bỏ giới luật của Phật, nhưng không dẹp được nên phải tổ chức theo kiểu vết dầu loang để lần lượt phá sạch giới luật của Phật. Bằng chứng hiện giờ, quý vị đi tìm một vị tu sĩ giới luật nghiêm chỉnh không bao giờ có. Giới luật Phật giúp cho con người sống có đạo đức, như vậy thì có giới nào là không hợp thời? Thì còn có giới luật nào mà lại bỏ được? Giới luật giúp cho tâm chúng ta ly dục, ly ác pháp, nhờ thế mà tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật tức là thiền định, chứ không phải thiền định theo kiểu ngồi không vọng tưởng. Giới luật giúp ta nhập các định và thực hiện tam minh một cách dễ dàng, không có mệt nhọc, không có khó khăn. Như vậy thì có giới luật nào nhỏ nhặt mà bỏ được? Thời nay người ta tu thiền và tịnh độ mà giới luật thì dẹp qua một bên. Vì thế, tu từ đời này sang đời khác mà chẳng ra gì, chỉ có hình thức tu chứ có giải thoát được gì đâu. Các tổ còn dựng lên câu chuyện ông Ca Diếp và ông Phú Lâu Na tranh chấp về việc bỏ các giới nhỏ nhặt để hạ bệ các vị đại đệ tử A-la-hán của Đức Phật, rằng chứng quả A-la-hán vẫn chưa có giải thoát vì tư tưởng bất đồng. Đó là mưu đồ diệt Phật giáo sâu sắc nhất của các giáo sĩ Bà La Môn. Câu chuyện trên xảy ra sau khi đám tang Đức Phật xong, ông Ca Diếp và ông Phú Lâu Na bất đồng ý kiến về việc bỏ những giới nhỏ nhặt. Ông Ca Diếp nhất định không bỏ giới nhỏ nhặt nào cả, vì ông A Nan không hỏi Phật giới nào bỏ, giới nào lấy. Ông Phú Lâu Na chấp nhận bỏ tất cả các giới nhỏ nhặt, hai người tranh cãi nhau. Câu chuyện trên đây thật là vô lý, vì một, hai vị A-la-hán này đều do giới luật mà thành quả A-la-hán. Giới luật là mẹ sinh ra các vị A-la-hán. Hai, những vị A-la-hán lậu hoặc đã diệt sạch thì không có lý do bất đồng ý kiến. Ba, các vị A-la-hán đều có đầy đủ tam minh, sao không vào Niết Bàn hỏi Phật bỏ giới nào, lấy giới nào? Câu chuyện trên do các nhà đại thừa đã bịa đặt để phá giới luật của Phật và để hạ bệ các vị đệ tử của Phật, thật là một âm mưu sâu độc. Tóm lại, tất cả giới luật của Phật dù lớn hay nhỏ, dù khinh hay trọng, dù hợp thời hay không hợp thời, đều không được bỏ một giới luật nào cả. Giới luật là người thầy dẫn đường đưa lối cho chúng ta đi đúng lộ trình giải thoát của Đạo Phật. Ngoài giới luật ra, không có một vị thầy nào dẫn đường đưa lối cho chúng ta đến đích được. Giả lại, giới luật còn là Phật Pháp còn, giới luật mất là Phật Pháp mất. Như vậy, các thầy thử ngẫm xem, thời đại này, Phật Pháp còn hay đã mất? Chuyện các tu sĩ phá giới. Hỏi: Kính bạch thầy, để lý giải cho sự thay đổi về giới, những câu chuyện như: Một, có vị tỳ kheo đi khất thực bị xỉu vì đói. Sau đó, Phật cho phép tỳ kheo có thể ăn nhẹ, uống sữa buổi sáng để có sức trước khi đi khất thực. Hai, vị tỳ kheo bị cọp đuổi vì sợ phạm giới leo cây bị cọp giết. Sau đó, Phật chế lại giới cho leo cây khi hữu sự. Ba, có một quốc độ nam ngồi tiểu bị chế nhạo là nữ. Các tỳ kheo về bạch Phật và được dạy thì đứng tiểu vậy. Phải chăng đây là những câu chuyện bịa đặt để biện hộ cho việc thay đổi giới luật cho hợp hoàn cảnh không gian và thời gian? Đáp: Ba câu chuyện trên do các tổ đặt ra nhằm mục đích phá giới luật đạo đức nhân bản của Phật. Một, câu chuyện thứ nhất. Một vị tỳ kheo đi khất thực xỉu vì ăn cơm ngọ, do ăn cơm ngọ không đủ sức khỏe. Nếu tại tu viện chưa có ai ăn cơm ngọ thì nghe câu chuyện này ai cũng tin rằng đúng. Nhưng vì ở đây ăn cơm ngọ và lao tác mà vẫn thấy bình thường, không có mệt nhọc, không có ai xỉu, nên mới biết câu chuyện này là câu chuyện bịa đặt ra để chạy theo ăn uống giống như người thế gian. Các tổ vì còn tham ăn mới đặt ra câu chuyện này. Trong kinh Nguyên Thủy, Phật dạy: Thừa tự pháp chứ không thừa tự thực phẩm. Có hai vị tỳ kheo ở xa đến để gặp Phật, đến nơi thì đã quá giờ thọ trai. Một vị thì nhất định không ăn, còn một vị thì ăn những đồ ăn thừa còn lại. Khi gặp Phật, Phật chê trách vị tỳ kheo còn tham ăn và ca ngợi tán thán vị tỳ kheo giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Chính nhờ giữ gìn giới luật nghiêm túc mà vị tỳ kheo này đã ly dục, ly ác pháp và chứng quả A-la-hán. Còn vị tỳ kheo tham ăn kia tu hành không ly dục, ly ác pháp nên tu hành không biết bao giờ mới xong. Giới không ăn phi thời là một thánh hạnh của một bậc thánh. Người ăn uống phi thời mà muốn làm thánh tăng sao được? Thấy cách sống mà biết thánh hay phàm, bởi vì giới luật của Phật là đạo đức làm người, làm thánh. Ai sống đúng giới luật của Phật là thánh, là hiền. Sống như phàm phu tục tử, tham ăn mà đặt điều ra để chạy theo dục lạc thế gian, những gì tổ này không đáng cho ta đầu đội vai mang. Hai, câu chuyện thứ hai. Vị tỳ kheo bị cọp đuổi sợ trèo lên cây sẽ phạm giới Phật cấm tỳ kheo không được trèo cây. Giới luật này chúng ta phải hiểu. Đức Phật cấm trèo cây tức là dùng tay chân ôm cây trèo lên giống như một con thú, loài khỉ dượng. Giới luật Phật muốn dạy con người thoát ra khỏi bản chất loài cầm thú, vì thế mới cấm đệ tử của mình trèo cây, không riêng cho tu sĩ mà ngay cả cư sĩ, vì 100 giới chúng học là 100 giới đức làm người. Vì thế, một con người không thể là một con thú vật được. Theo như Đức Phật dạy, những giới luật này để tránh hành động vô tình biến mình thành loài thú vật. Muốn trèo cây hoặc lên từng gác lầu đều phải dùng thang ghế để hành động trèo cây lên lầu, xuống lầu mà không phạm giới, không trở thành loài thú vật. Muốn hái trái xoài, trái mít thì đừng ôm cây trèo lên mà hãy bắt ghế, thang. Thứ nhất là không nguy hiểm, thứ hai là trèo cây mà không giống như loài thú vật. Giới này chế ra có hai mục đích giáo dục đạo đức làm người, khiến cho người ta không xảy ra tai nạn, vì tai nạn xảy ra sẽ làm khổ mình, khổ người và thoát ra khỏi hành động còn mang bản chất của loài thú vật. Các tổ không hiểu, cho đó là những giới nhỏ nhặt nên xem thường, vì thế đặt ra câu hỏi, vì sợ phạm giới trèo cây nên bị cọp giết, nhờ đó Đức Phật chế lại giới này, cho phép tỳ kheo trèo cây. Câu chuyện này hết sức vô lý, là vì giới là đức hạnh làm người, làm thánh, thì đâu có giới nào là nhỏ nhặt, giới nào cũng đáng cho con người của chúng ta phải học và sống đúng, để không làm khổ mình, khổ người, để ly dục ly ác pháp, để tâm hồn được thanh thản, an lạc và vui sự, để nhập thiền định, để làm chủ sự sống chết và luân hồi. Giới luật là vô giá như vậy, thế mà các tổ không hiểu, nên lúc nào cũng tìm cách bỏ ra, để tự do phóng dật theo dục lạc thế gian. Tóm lại, những câu chuyện trên đây là một sự bịa đặt ra của các tổ, ngõ hầu diệt nền đạo đức nhân bản của Phật giáo. 3. Câu chuyện thứ 3. Có một quốc độ nam ngồi tiểu, bị chế nhạo là nữ nên Phật chế giới lại cho đứng tiểu. Đặt ra câu chuyện này, thứ nhất là các tổ không hiểu giới luật là đức hạnh làm người làm thánh. Giới luật là thiện pháp để diệt ác pháp, chuyển quả khổ thành phước báo an vui. Giới luật là thiền định để có đủ năng lực làm chủ được sự sống chết và luân hồi. Thứ hai là xem thường Đức Phật như một người tầm thường, chế giới luật mà cứ sửa đi sửa lại như vậy thì làm sao gọi là Phật được? Phật là người có trí tuệ thì không thể nào chế giới luật giống như người thế gian, đặt ra pháp luật mà cứ sửa tới sửa lui mãi. Làm như vậy là họ đã biến Đức Phật thành người vô minh, không trí tuệ. Còn các tổ là người minh, người sáng suốt, biết bỏ những giới luật nhỏ nhặt không hợp thời để biến đạo Phật hợp thời đại. Các tổ muốn cho đạo Phật hợp thời đại nên đã làm cho đạo Phật bị thế tục hóa. Hậu quả là người tu sĩ Phật giáo tu mãi thành người giàu có, thành người có quyền uy thế lực. Tai hại hơn nữa là các tu sĩ dần dần phạm giới và con đường tu chánh tập của Phật giáo đã trở thành con đường tà giáo ngoại đạo. Khi giới luật bị ném ra khỏi cổng chùa, người tu sĩ chỉ còn danh và lợi, sự giải thoát khó mà tìm thấy được. Thiếu kinh nghiệm tu hành không thể hiểu kinh sách. Hỏi: Kính bạch thầy, hiện có nhiều học giả nên cũng có nhiều sự giải thích khác nhau, đôi khi trái ngược về các khái niệm. Một, về ba uẩn, tưởng, hành và thức. Kính mong thầy giải thích và cho ví dụ để con hiểu rõ hơn. Hai, tại sao trong kinh Đáng Được Ăn, Tương Ưng 3, trang 161 dạy: Tưởng chỉ là sự nhận rõ các màu sắc, thức chỉ là sự rõ biết các vị chua, đắng, ngọt, cay. Ba, thế nào là tầm, thế nào là tứ? Xin thầy cho ví dụ. Đáp: Trong thân ngũ uẩn có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Trong câu hỏi của con chỉ hỏi tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà không có hỏi sắc uẩn và thọ uẩn. Người ta không nhận ra trong thân ngũ uẩn có ba cái thức làm việc. Ba cái thức đó có tên là: Một, sắc thức. Sắc thức gồm có sáu thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Chúng hoạt động và cảm nhận, tức là hành uẩn và thọ uẩn, lúc con người đang tỉnh thức và làm việc qua sắc uẩn. Hai, tưởng thức hoạt động và cảm nhận, hành uẩn và thọ uẩn, qua tưởng uẩn trong giấc ngủ, hay gọi là chiêm bao. Ba, thức thức hay còn gọi là tâm thức, hoạt động và cảm nhận, hành uẩn và thọ uẩn, qua thức uẩn. Muốn cho tâm thức hoạt động và cảm nhận thì phải nhập xong bốn thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trong khi nhập xong tứ thiền thì sắc thức và tưởng thức đã ngưng nghỉ, nhường chỗ cho tâm thức hoạt động. Vì thế, lúc bấy giờ tam minh chúng ta mới thực hiện được. Nếu sắc thức và tưởng thức chưa ngưng nghỉ thì tâm thức không bao giờ hoạt động được. Và vì vậy, sự tu hành của ngoại đạo chưa bao giờ thực hiện được tam minh. Còn hành uẩn và thọ uẩn là những sự hoạt động và cảm nhận của ba thức này mà thôi. Trên đây là nhiệm vụ của năm uẩn hoạt động trong thân ngũ uẩn, tức là sự hoạt động của một con người có tu tập theo đường lối của đạo Phật, nhập bốn thiền và thực hiện tam minh. Còn người chưa tu tập bốn thiền và tam minh thì tâm thức của họ đang nghỉ ngơi, chưa hoạt động. Hạt cơm đàn na nặng như núi. Hỏi: Kính bạch thầy, Nghe nói trong đời tu mà cứ thọ nhận ngày càng nhiều của thầy, tổ, của đàn na thí chủ mà không tu được, kiếp sau làm thân trâu ngựa trả nợ. Vì vậy, trên quá trình tu tập, hễ tâm bất an là nó hay luận theo như vậy rồi bỏ cuộc. Về tự làm tự tu, rồi kết quả sự tu sẽ đi đến đâu? Làm sao thắng được tư tưởng này? Con kính xin thầy từ bi chỉ dạy. Đáp: câu nói ăn của đàn na thí chủ mà tu không giải thoát thì phải dây quả làm thân trâu ngựa để trả nợ, nhằm mục đích khiến cho chúng ta sợ mà ráng tu hành, chứ không phải có thật như vậy. Nếu chúng ta không gieo nhân cúng dường cho những bậc tu hành, thì ngày nay làm gì chúng ta có người cúng dường ăn để sống tu hành? Nhân thì phải có quả, thấy quả biết được nhân. Quả của chúng ta đang được ngồi không, ăn mà tu hành, thì biết nhân đời trước chúng ta đã có cúng dường cho người tu. Chúng ta tu có kết quả hay không kết quả là do chúng ta có duyên với chánh pháp hay không, chứ không phải ở chỗ thọ của đàn na thí chủ hay thầy tổ. Hai nhân quả này khác nhau. Đứng trên góc độ nhân quả mà nói, ngày nay ta ngồi không thọ dụng của đàn na thí chủ để tu hành, thì trước kia ta đã từng cúng dường thầy tổ và các bậc tu hành. Cũng trên góc độ nhân quả, ta tu chứng hay không tu chứng là do duyên tiền kiếp có gieo với chánh pháp hay là tà pháp mà thôi. Trong lịch sử tu hành của Phật và các vị tỳ kheo, không có ai tự làm, tự tu mà có kết quả giải thoát được. Chỉ là một thứ đạo yểm ly cuộc sống. Tự làm, tự tu, kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. Muốn thắng tư tưởng này, cần phải hiểu rõ nhân quả. Nhân ác. Hỏi: kính thưa thầy, lúc sống không tu tập đạo đức nhân quả, không tạo phước báo sau này, toàn sống theo lối thương trường, không quân tử nhất ngôn mà lật lọng, nay nói thế này, mai nói thế khác, lúc nào cũng muốn hơn người, xem mọi người dưới tầm tay, tầm mắt của mình, chỉ có mình là đúng, là giàu có, là quyền uy thế lực, còn thiên hạ chẳng có ai ra gì. Họ sống như vậy, hậu quả như thế nào? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: người đang sống không tu tập đạo đức nhân quả, không lo tạo phước báo sau này, toàn sống trong các pháp ác, tạo ra những nhân ác, khiến cho những người ở chung quanh mình chịu gian nan, khổ đau, thì hậu quả ấy không thể nào tránh khỏi tai ương khổ nạn, không những ở hiện tại mà còn kéo dài mãi ở kiếp sau. Hiện tại qua tức là ngày đã qua, quá khứ. Vì vậy, đối với những người đang giàu có, tỷ phú và có đầy đủ uy quyền thế lực, nhưng luật nhân quả không tha cho kẻ làm ác, dù họ có uy quyền như vua chúa và giàu có nhất thế gian như Thạch Sùng, họ vẫn phải chịu những khổ đau, tai nạn, bệnh tật như những người khác. Khi thiếu phước, thì người trong gia đình luôn luôn gặp điều phiền muộn, khổ sở, hết người này đến người khác, tai nạn này vừa xong thì tai họa khác lại đến, có khi đến cả hai, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mới nhìn vào bề ngoài tưởng họ sống hạnh phúc lắm, nào ngờ bên trong là cả một địa ngục đau khổ. Nhưng vì vô minh, họ tưởng họ là người có hạnh phúc hơn hết, uy quyền thế lực hơn ai hết, giàu có hơn ai hết, vân vân. Vô minh để che mắt, khiến họ không thấy, và cho cuộc sống của họ như thế là chơn hạnh phúc, giàu sang và uy quyền nhất thế gian. Sống như thế là hạnh phúc giả tạo. Họ như những con thiêu thân, thấy ánh sáng ngọn đèn vật chất là bu vào để mà chịu khổ, chịu chết, như những con chó ngu bỏ mồi bắt bóng. Họ cứ tưởng họ là kẻ trên hết, nhưng không ngờ họ là người ti tiện, nhỏ mọn, ích kỷ, sống chỉ biết có mình, chẳng còn biết ai nữa hết. Chuyện tự cao, tự đại, phách lối, ngã mạn, xem người như cỏ rác, tham muốn, giận dữ, chửi mắng, la hét, đánh đập, làm đau khổ, chạy theo danh lợi, sắc dục, ăn, uống, ngủ, nghỉ, vân vân. Nói chung làm khổ mình, khổ người, điều đó ai làm cũng được. Chuyện tùy thuận, nhẫn nhục, bằng lòng trước mọi người, mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, và khắc phục tâm, tham, sân, si của mình là một việc khó làm, không phải ai cũng làm được. Làm khổ mình khổ người, tức là việc đem quả xấu, khổ đau, tai ương, hoạn nạn, bệnh tật cho mình, cho người, thì dù người đó có sang trọng, giàu có tột đỉnh, uy quyền, thế lực như vua chúa, cũng không tránh khỏi quả khổ do mình gây ra. Tuy có hàng trăm vạn quân lính, có tiền bạc của báo chất ngập cả không gian, cũng không làm sao tránh khỏi tai ương họa khổ. Kiếp này chưa trả xong, kiếp sau vẫn phải tiếp tục trả nữa. Luật nhân quả công bằng không thiên vị một ai, dù kẻ đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay chư Phật. Một khi đã tạo ác, làm khổ người và chúng sanh, thì luật nhân quả phán xét xử phạt họ rất công minh. Các con hãy để mắt nhìn xem, sẽ thấy quả báo nhãn tiền. Họ không thể chạy đằng trời nào thoát khỏi. Khi họ đang nằm trong vòng tay của nhân quả, không những trong kiếp hiện tại này, mà còn phải tiếp tục trả ở kiếp sau nữa. Các con hãy tin nhân quả, không bao giờ trên đời này có sự ngẫu nhiên, vô tình của vũ trụ, mà phải thấy sự vi diệu sắp xếp của đạo luật nhân quả rất tuyệt vời, không sai sót một ly hào nào. Của mỗi hành động thiện ác từ thân miệng ý của mỗi con người. Học trò Bạc Nghĩa hỏi: Kính thưa thầy, có tu sĩ thọ cụ túc giới, phạm lỗi phá giới. Thầy bổn sư cảnh cáo răn dạy, vị tu sĩ ấy bỏ chùa ra đi, nhận chùa khác, lấy của Đạt Na thí chủ mua sắm xe cộ, bị Phật tử ở địa phương đó đánh đuổi ra khỏi chùa, nhưng nói với người khác là Phật tử rất thương mến ông ta. Thưa thầy, có phải đó là hành động lừa dối mọi người không? Đáp: Thời nay tu sĩ chẳng nghe lời dạy của thầy bổn sư, khi bị cảnh cáo, bị đuổi vì phạm giới luật thanh quy trong tu viện, ra đi đến chùa khác, thường nói xấu thầy tổ bằng cách này, cách khác, đặt chuyện thêm bớt, đó là đệ tử thời nay trả ơn thầy bổn sư bằng cách đó. Những hạng người này rất nhiều, họ chẳng có tình, có nghĩa gì hết, sống ngoài đầu môi chót lưỡi, nói tốt mình, lừa đảo người khác để tìm miếng ăn bất chính. Ngoài đời, họ chẳng làm nên việc gì cả, chỉ tìm cách lừa đảo, ăn bám vào người khác. Họ là những loại ký sinh trùng, mượn chiếc áo Phật để tìm miếng sống hàng ngày, mượn chiếc áo Phật để mua danh, mua lợi, chứ chẳng có tu hành gì cả. Ngoài miệng thì nói kinh, nói pháp, mà trong tâm chứa danh, chứa lợi. Những tu sĩ này trong thời nào cũng có, đuổi chùa này, đi chùa khác, sống chủng ba, chủng bảy, lập phe, lập nhóm, chẳng có chút gì gọi là người tu sĩ. Phật tử này đề cao cảnh giác, tu sĩ nói xấu thầy tổ là tu sĩ giả, thiếu đạo đức, thiếu tình nghĩa. Những người này sống để mà phá đạo, diệt đạo. Do những người này mà Phật giáo suy đồi, do những người này mà Phật giáo bị người đời chê bai. Những điều con hỏi trên đây là sự thật. Có rất nhiều tu sĩ như vậy đang lũng đoạn Phật giáo. Số tu sĩ này đông vô số kể, trình độ học thức khá cao, nhưng giới luật và đức hạnh chẳng có chút nào, tâm thế gian dục lạc đầy dẫy. Họ đang làm giàu trên xương máu của tín đồ bằng những lý luận láo khoét. Tu sĩ không nên làm, con nuôi, em nuôi. Hỏi: Kính thưa thầy, có tu sĩ ở chùa nhà quê, sau khi đi học lớp dự thính tại chùa quán xứ, hết khóa học không chịu về quê, ở nhờ nhà một vị cư sĩ và nhận hai người này làm cha mẹ nuôi. Một người xuất gia bỏ cả gia đình, cha mẹ đi tu, thế mà nhận người khác làm cha mẹ nuôi, anh nuôi. Như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: Thời đại mạt pháp, người ta lợi dụng chiếc áo tu sĩ để đi học hành, tạo công danh mà khỏi tốn tiền bạc của cha mẹ. Đó là những hạng người lừa đảo tín đồ, chứ không phải là những người tu hành thực sự. Đúng nghĩa của đạo Phật, đi tu là phải tự lực tìm đường giải thoát cứu mình ra khỏi biển khổ trầm luân của cuộc đời, chứ không phải tìm danh tìm lợi. Cho nên, bỏ hết cuộc đời, sống không gia đình, không nhà cửa, có đâu lại tìm người làm cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, chị nuôi, kết tình kết nghĩa, thì sợi dây ái kiết sử làm sao bứt được. Một tu sĩ nhận cha nuôi, mẹ nuôi, anh chị em nuôi là một điều không đúng đạo Phật. Đó là hạng người tu hành dối trá, lừa đảo Phật tử. Quý Phật tử hãy lưu ý những người tu hành như vậy. Họ là những người giả tu, là những người chạy theo danh lợi bằng cách lừa gạt. Phật tử hãy tránh xa. Họ là bọn ma dương đội lốt tu sĩ Phật giáo, phá giới luật, khiến cho mọi người khinh chê Phật giáo. Phật giáo mất uy tín là vì giới tu sĩ này. Quý Phật tử hãy tránh xa họ như tránh bệnh cùi, bệnh hủi. Ngồi trong mát ăn bát vàng. Hỏi: Kính thưa Thầy, những tu sĩ không giữ gìn giới luật và trai giới, cứ thọ lạm của đàn na thí chủ, không chịu tu hành, có phải là hành động cưỡi ngựa xem hoa không, thưa Thầy? Đáp: Thời nay tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm túc và trai giới thanh tịnh thì quá hiếm. Còn những người tu sĩ lạm dụng tiền của đàn na thí chủ, ăn không ngồi rồi thì chẳng thiếu gì. Chỉ biết lo cho thân mình sung sướng, ngồi trong mát ăn bát vàng, thì những người tu sĩ này tính không hết. Đời sống khó khăn làm nên cuộc sống rất vất vả, cho nên có một số người lợi dụng Phật giáo chui rút vào để tìm lối sống, vì vừa có danh vừa có lợi. Những hạng tu sĩ này đâu phải đi tìm đường giải thoát, mà đi tìm cơm ăn, áo mặc và danh lợi. Lợi dụng giới luật Phật giáo không nghiêm chỉnh nên dễ dàng chui vào. Nếu giới luật Phật giáo nghiêm chỉnh thì những người này không thể chui vào được, vì không thể kiếm ăn làm giàu và danh lợi được. Người tu sĩ chân chánh của Phật giáo buông xả sạch, đời sống thiểu dục, tri túc tối đa, thì làm sao có chùa to, tháp lớn, y áo nhiều. Ăn ngày một bữa, chẳng ăn uống phi thời, thì làm sao những kẻ đầu cơ tôn giáo núp áo cà sa được. Sống không gia đình, không nhà cửa, nay đây mai đó, du tăng, đâu phải như những kẻ buôn Phật bán Pháp, trụ thế tăng, xây dựng chùa to tháp, lớn như cung vàng, điện ngọc, làm hao tốn của đàn na thí chủ biết bao nhiêu mà kể. Đạo Phật ra đời vốn để giúp người tu hành giải thoát khỏi kiếp sống làm thân chúng sanh rất là khổ đau, chứ đâu phải để những người tu vô lương lấy đó làm cuộc sống. Vì thế, khi đạo Phật mất hết ý nghĩa giải thoát thì thật là đau lòng. Quý Phật tử hãy đề cao cảnh giác những người buôn Phật bán Pháp này. Những điều Phật tử thấy mà thưa hỏi, đó là những người gian xảo mà không ngoan để lộ cho Phật tử thấy. Còn có những người gian mà ngoan, Phật tử khó thấy. Họ làm như bậc chân tu thực sự. Họ có những thần thông hoặc kiến giải lý luận khiến cho mọi người khó mà xét được đâu chánh, đâu tà. Cho nên Phật dạy: Này các Kalama, đừng tin lời ta nói, mà hãy thực hiện lời ta dạy. Khi nào có sự thanh thản an vui thật sự thì hãy tin. Lời nhắn nhủ của Phật như vậy, chúng ta hãy đề cao cảnh giác với những kẻ tà sư ngoại đạo đang đội lốt tu sĩ Phật giáo lừa đảo tín đồ. Họ chẳng phải là người tu giải thoát mà còn dạy những điều không đúng của đạo Phật. Quý Phật tử cần cảnh giác và tránh xa. Đừng giúp cho những kẻ ma dương phá Phật Pháp mà cùng thọ tội chung với chúng. Những kẻ ăn mày đội lốt tu sĩ Phật giáo. Hỏi: Kính thưa Thầy, sáng ngày 21 tháng 10 năm Mậu Dần, có một sư cô cùng đi đường với con. Cô ấy cứ chìa bình bát vào người con. Cô ta không nói năng gì. Trong bình bát có tiền và củ đậu. Con nói: Con không có tiền, nếu muốn dùng bữa, con xin mời về nhà để dùng bữa trưa. Sư cô hỏi con pháp danh. Con ngắm nhìn sư cô ấy, đầu đội mũ len nâu, tóc giấu bên trong mũ. Con nói để con sửa lại cái mũ cho cô ấy. Cô ấy biết đã bại lộ nên nói khoác: Phật tổ cho cô để tóc 2 tháng nay, hiện giờ là thời mạt kiếp, cô là Phật giáng trần đi hành khất để gieo duyên với chúng sanh. Con hỏi: Cô gieo duyên với chúng sanh, sao cô lại nhận tiền? Sư cô trả lời: Phật giáng trần đi cứu nhân độ thế phải xin tiền, chỉ có con đường này mới làm phước báo cho họ, chứ ngồi một chỗ tu làm sao độ được, vì thế Phật tổ cho phá giới. Con hỏi: Phá giới như thế nào? Cô đáp: Vì thế dân chúng bị nhiều tai nạn nên tôi phải đi xin tiền, khất cái để tạo phước cho dân chúng. Năm 2000, người mới biết ta là ai. Cô còn nói thêm, cô để tóc sau này Phật tổ cho cô làm diễn viên. Cô ngâm thơ rồi chuyển sang hát giọng quan họ Bắc Ninh. Thưa thầy, loại người này là loại người như thế nào? Đáp, những hạng người này con gặp là những hạng người gian manh lừa đảo, nói quàng xiên bậy bạ. Loại người này là loại ăn mày tay chân không tật. Ở đâu, xứ nào, cũng có loại người giả dạng tu sĩ đi xin tiền đô la. Chỉ vì giáo hội Phật giáo kém tổ chức, cho nên giới người này mạo danh lường gạt tín đồ Phật giáo. Các xứ Nam Tông Phật giáo, họ có tổ chức hẳn hòi về sự khất thực. Nếu một vị tăng đến một trụ xứ nào mà không khai báo với Phật tử, dù đi khất thực suốt ngày cũng chẳng có một hạt cơm, chứ đừng nói chi là tiền. Tu sĩ Nam Tông khi đến một địa điểm mới, vị trụ trì ở vùng đó đến khai báo với Phật tử cúng dường thêm cho một vị tăng mới đến. Do khai báo, trưa hôm sau vị tăng đó đi khất thực mới có khẩu phần ăn, còn ôm bình bát đi xin bậy bạ thì không bao giờ có ai cho. Ở các xứ Phật giáo Nam Tông, những kẻ ăn mày mạo danh Phật giáo không thể lường gạt ai được hết. Còn ở Việt Nam, những hạng người mà con gặp không phải là ít. Họ lường gạt Phật tử bằng mọi cách, đó là lỗi của giáo hội thiếu tổ chức. Bây giờ giáo hội Phật giáo cấm tu sĩ không cho khất thực, để kẻ gian manh nhờ cảnh sát truy bắt. Nhưng bắt tội họ là tội gì? Vì luật pháp nhà nước không có bắt tội người đi xin thì cảnh sát làm sao bắt họ được? Cũng không có pháp luật bắt buộc họ không được quyền mặc áo tu sĩ Phật giáo được. Đó là quyền của họ, nên cuối cùng vẫn có tu sĩ đi xin đô la, tiền bạc mà giáo hội cũng chẳng làm gì được họ. Muốn cho Phật giáo càng ngày càng thêm tốt đẹp thì lấy giới luật khép tu sĩ vào khuôn khổ, tổ chức cư sĩ cúng dường đúng cách, không được cúng dường bừa bãi. Hiện giờ chỉ có giáo hội mới có đủ tư cách tổ chức lại Phật giáo, lấy giới luật làm hàng rào, ngăn chặn những kẻ đầu cơ buôn Phật bán Pháp, lấy giới luật làm tiêu chuẩn đạo đức của người tu sĩ, thì những người tìm cơm ăn, áo mặc, danh lợi chẳng dám bén mảng bước vào cửa đạo. Dạy cho người Phật tử thông suốt giới luật, nếu thầy nào vi phạm làm sai giới luật, cư sĩ được quyền chỉnh đốn và tố cáo cho giáo hội biết. Cũng như kẻ gian manh mượn áo tỳ kheo đi khất thực tiền bạc hoặc làm điều xảo trá nguy hại đến thanh danh Phật giáo, thì người Phật tử có quyền chỉnh đốn, chỉ vạch cho họ biết đừng giả danh tu sĩ Phật giáo làm điều lừa đảo, và sẽ gọi công an bắt họ. Có như vậy mới chỉnh đốn lại Phật giáo. Phật giáo tốt hay xấu là người cư sĩ phải thông suốt giáo lý và đức hạnh của đạo Phật thì mới ngăn chặn được những kẻ tà sư ngoại đạo và những người đi tìm cơm ăn, áo mặc, núp bóng danh nghĩa Phật giáo. Trách nhiệm ở người đệ tử Phật, giới cư sĩ Phật cần phải chỉnh đốn lại Phật giáo cho tốt đẹp, đúng nghĩa Phật giáo. Đừng nghe theo kinh sách Đại Thừa và Bồ Tát giới, cấm các Phật tử không được nói cái sai của các vị tỳ kheo. Nếu ai nói lỗi của các vị tỳ kheo sẽ bị đọa địa ngục. Kinh sách này dùng sự ngăn cản như vậy là cốt để cho Phật giáo suy đồi và phá Phật giáo tận gốc, đồng thời để bảo vệ uy tín của những thầy tu phá giới, phạm giới. Vậy quý Phật tử hãy cảnh giác, đừng sợ hãi, chỉ vạch thẳng những vị tỳ kheo làm sai để xây dựng lại Phật giáo cho tốt. Như sư cô con gặp, hãy cho công an làm việc với họ. Có như vậy, họ mới không làm điều xảo trá nguy hại đến thanh danh Phật giáo. Người Phật tử có quyền chỉnh đốn, chỉ vạch cho họ biết, đừng giả danh tu sĩ Phật giáo làm điều lừa đảo, sẽ gọi công an bắt họ. Có như vậy, họ mới sợ và không còn lợi dụng Phật giáo nữa. Nếu quý Phật tử thấy một vị tỳ kheo tăng hay ni làm sai, không đúng tính cách của Phật giáo, thì thẳng tay mà trừng trị. Có như vậy Phật giáo mới tốt đẹp. Còn nếu theo kinh sách Đại Thừa và Bồ Tát giới, thì ngàn đời Phật giáo sẽ chìm đắm và mất dần, biến Phật tử thành những tín đồ mê tín lạc hậu. Quý Phật tử hãy mạnh dạn, có tội thì tôi xin chịu. Quý vị làm điều tốt, điều phải mà tội gì? Theo luật nhân quả,